Chương 1179, Lý Sạ Dung. Trước mắt cái này danh nữ nhân khí thế ồn ào, câu hỏi giọng điệu tựa như hỏi tội phạm giống nhau, để Lưu Húc cực kỳ phản cảm. Đương nhiên bởi vì dung mạo của nàng rất đẹp, cho nên hắn chịu đựng không có phát tác. Người chờ nữ nhân nói chuyện rất nhanh, sau cùng một câu nói càng là chân thật đáng tin. Lưu Húc nhún vai. Một hồi nữa, hai người đi tới Hoàng Thánh Y ở bên ngoài phòng. Ta đi vào trước, ngươi đợi ở bên ngoài, không cho phép chạy, biết không quán rượu bảo an rất nhiều. Nếu như ngươi dám chạy, ta xác định vững chắc để bọn họ đem ngươi ngăn lại, đến lúc đó có khổ cho ngươi đầu ăn. Nữ nhân uy hiếp nói. Nói xong không đợi Lưu Húc nói, liền đẩy cửa đi vào phòng, còn đóng cửa phòng lại, dường như chắc Lưu Húc không dám chạy trốn chạy. Lại là một nữ nhân tự cho là phải. Lưu Húc nhịn không được lẩm bẩm. Mị phụ rất có nói thanh tú hoặc lực, bất quá tính cách hỏng bét mị phụ, nói thanh tú hoặc độ liền muốn giảm bớt đi nhiều, tựa như Hoàng Thánh Y hề giống nhau, được cho thiên chi tiểu nữ. Nhưng là hết lần này tới lần khác say rối tinh rối mù, rất khó khiến người ta khoái trá cùng nàng đùng đùng. Lưu Húc cũng không hề rời đi, hắn đi ra bên ngoài phòng khách, ở trên ghế salon dài ngồi xuống, còn rót cho mình một chén rượu đỏ. Nếu phải đợi, hắn có thể không phải nguyện làm ơn cố sức các lộ hủy trưa, mà là muốn thoải mái mà các lộ hủy trưa. Một chén rượu không uống đến vài hớp, mị phụ liền đi ra, nhìn thấy Lưu Húc ngồi ở trong phòng khách hưởng thụ, mị phụ có chút tức giận lại có chút buồn cười. Ngươi thực sự là tùy ý a, liền rượu đều uống. Mị phụ một bên ở Lưu Húc ngồi xuống bên người, vừa nói. Lưu Húc để chén rượu xuống, nhún vai nói, xin lỗi, buổi tối rằng co thật lâu, ta cần dùng cồn buông lỏng một chút, bằng không ta sẽ ngủ. Ngươi hỏi qua Hoàng Thánh Y gì rồi sao, như vậy ta nghĩ ta có thể đi. Châm đã, uống xong chén rượu này lại đi cũng không muộn, đây chính là hảo tiểu. Mị phụ cũng rót cho mình một ly, sau đó nâng chén hướng Lưu Húc ý bảo cùng ly. Chén rượu va chạm sau đó. Mị phụ ngửa đầu đem nửa ly rượu đỏ uống một hơi cạn, sau đó nghiêng về một phía rượu, vừa hướng Lưu Húc cười nói, Thánh Y Lìa đang ngủ, ta không có đánh thức nàng, cho nên hiện tại ta còn không phải tin tưởng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ là ta phải đợi nàng tỉnh lại, mới có thể đi sao? Lưu Húc có chút tức giận hỏi. Mị phụ nhún vai, sau đó sửa lại một chút ngạch tiền mái tóc, mỉm cười, nói, nếu như ngươi vậy muốn cũng có thể. Nói đến đây, mị phụ hơi một tần, lại nói. Đã quên tự giới thiệu, ta là Hoàng Thánh Y Lìa Biểu Di, ta họ Dòng, Dòng Tiểu Dung. Ngươi có thể xưng hô ta Lì Xạ. Dòng Tiểu Dung Lì Xạ Lì Xạ Dung. Lưu Húc con mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn kỹ, dường như đích thật là Lì Xạ Dung, ô hát, mi gột, liền ái tình nhà trọ cũng lọt nhập. Thật hân hạnh gặp ngươi. Mặc dù đã bị lôi đến kinh ngạc, Lưu Húc vẫn là cùng Lì Xạ nắm tay, ta gọi ý Lưu Húc. Cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Lưu Húc tiên sinh. Lì Xạ một bên cùng Lưu Húc nắm tay, một bên cười khen. Bất quá chào hỏi kết thúc, Lì Xạ rất nhanh bắt đầu hỏi, ngươi và Thánh Y là quan hệ như thế nào? Nàng hôm nay là không phải uống rất nhiều rượu, vì sao nàng sẽ uống nhiều rượu như vậy? Lưu Húc làm thống khổ hình dáng vỗ đầu một cái, sau đó hơi chút trầm ngâm một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ, lúc này mới bắt đầu từ hiến hội nói về. Hắn nói được có chút rất nhanh, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Bởi vì Lì Xạ là theo chân Hoàng Thánh Y cùng đi Mỹ Quốc, cho nên hắn phải cùng nàng quan hệ không cạn. Cho nên Lưu Húc cũng không có giấu giếm tiểu hội tính chất, nói như thế nào Lì Xạ coi như là nửa trong vòng người, nếu là Lưu Húc thật nói mọi người chỉ là đơn thuần uống chút rượu, nhất định sẽ bị nàng khinh bỉ. Còn như nói Hoàng Thánh Y tại sao phải say rượu nguyên nhân, Lưu Húc nói rất đúng của nàng lễ phục ném, không chỉ là lễ phục, là trang bị lễ phục dương hành lý cùng nhau ném. Nguyên lai là đúng như vậy, cảm ơn ngươi. Lì Xạ cho Lưu Húc rót một chén rượu, vẻ mặt cảm kích nói. Không cần khách khí. Dù sao chúng ta đều là người Hoa, Lưu Húc nói. Nghe ngươi mới vừa nói tình hình, Lưu Húc tiên sinh không chỉ thể lực tốt, mạng giao thiệp cũng rất rộng, không ngờ tới ngươi như thế tuổi trẻ, dĩ nhiên nhận thức Tony Sở Tạc tiên sinh, thật để cho người khó có thể tin. Không biết Lưu Húc tiên sinh, ngươi làm sao duy trì ở thân thể thanh xuân sức sống? Lì Xạ một tay cầm chén lĩnh rượu, một cái tay khác ngón tay ở miệng chén từ từ chuyển động, khoe miệng trọn như có như không nụ cười, nói. Sinh mệnh ở cho vận động, ái tình khiến người tuổi trẻ. Lưu Húc trả lời. Vận động ái tình, Lì Xạ khỏe môi nụ cười hơi mở rộng, trên gương mặt hiện lên một tia ám muội vẻ, ở liền tân mấy ly rượu đỏ dưới sự kích thích, dần dần thành một xuân sắc. Có gì không đúng? Lưu Húc không hiểu hỏi. Vận động thêm ái tình không phải là em mờ ạ kẹ mười ve sao? Lì Xạ cười khúc khích, ngửa đầu cầm trong tay mới ngã cả ly rượu uống xong, sau đó đột nhiên hướng Lưu Húc hỏi một cái phi thường đột ngột vấn đề, ngươi nghĩ theo ta làm sao? Cái gì? Lấy Lưu Húc cường hãn thần kinh, cái này phút chốc cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Vì sao ngươi là hỏi tại sao phải làm, hay là hỏi ta tại sao phải coi trọng ngươi? Lì Xạ vừa nói, vừa hướng Lưu Húc tiếp qua đây, thẳng đến thân thể hai người bắt đầu tiếp xúc. Đưa đến bên mép tùy ý hái mị phụ, sắc thực nói thanh tú người. Lì xạ trên người phát ra phấn hương vị tràn đầy lưu hút mũi, mùi thơm này đại bộ phận đến từ hàm bách hợp nổ đỏ cả lò lì lận tinh hoa hương thủy, nhưng nơi trọng yếu phấn hương khí lại đến từ lì xạ thân thể. Đây là một loại hơi có vẻ khô ráo phấn nị mỡ hương, như nhau lì xạ trên mặt da thịt giống nhau, hơi vàng trong mang theo khô ráo, dường như đã năm chưa chịu mưa móc, cần hung hăng đúc một cái, mới có thể khôi phục thủy nộn ăn no lừa gạt thậm chí hoàn mị không một tí vết. Lưu Húc có chút chần chờ, hắn cũng không ngại lên tên này mị phụ, dù sao đối với lì xạ, hắn vẫn rất có cảm giác. Nhất là ái tình trong căn hộ, Tang Tiểu Hiền ở trước mặt nàng, không núm bộ dạng, lì xạ tựa như một vị cao cao tại thượng nữ vương. Hơn nữa đưa đến mép thịt, thả qua một lần là đủ rồi, buông tha hai lần liền không khỏi làm kiêu. Đêm nay Lưu Húc đã bỏ qua Hoàng Thánh Y Dì, nếu như lại buông tha trước mắt cái này một cái, hắn sợ sẽ bị hai nữ nhân này cách chức làm không có năng lực. Cũng vì vậy, hắn đúng là vẫn còn cùng Lì Xạ dính vào nhau.